Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, sáng lên mù mắt chó. 1200 thêm, cầu nguyệt phiếu, hôm sau, Saoru rời đi Đao Tần Trang Viên, thẳng thắn bán thần thân phận về sau. Hắn cảm thấy đợi tiếp nữa, liền hết sức lúng túng. Thế là đang gọi tới Beatrice cho một phen đột phá ngũ giai chỉ đạo về sau, hắn lựa chọn rời đi. Chủ thế giới thật sự là rộng lớn a, ngoại trừ nhân loại ở lại cũ đại lục cùng đại lục mới bên ngoài, còn có 9 thành chưa thăm dò khu vực hắc ám đại lục ở bên trên, càng là sinh hoạt lấy tự mang thần bí chủng tộc. Này một cái thế giới rất có tiềm lực, hết sức khổng lồ. Đây là Saoru thành tựu thất giai trở về sau ấn tượng đầu tiên. Rất lâu đều không có hồi trở lại Bạch Ưng Liên Bang nhìn một chút. Hắn trầm ngâm dưới, một bước bước vào mộng linh giới. Sau một khắc, không gian chuyển đổi, hắn liền đi tới Bạch Ưng Liên Bang, lâu đài lục thụ bên trong vòng biệt thự của mình trước cửa. Nguyên bản biệt thự đã bị phủ bụi, thoạt nhìn đã bỏ đi thật lâu. Saoru vươn lên một mảnh trong vườn hoa khổ ngả thảo, lâm vào trầm tư. Làm người kinh ngạc là thỉnh thoảng liền có học viên đi qua, lại đối với hắn làm như không thấy. Liền liền lâu đài lục thụ bên trong vòng trùng kiến mê tỏa cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng nên gặp một lần cố nhân đây. Saoru suy nghĩ một chút, ngoại phóng ra một tia khí tức. Rất nhanh, thứ nguyên gợn sóng truyền đến. Mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt già nua, trên người có một loại học giả khí chất. Người mặc một bộ màu bạc ảo thuật sư trường bào Dunstan bớt xuất hiện tại đối diện. Hắn nhìn Saoru, nụ cười trên mặt nở rộ. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta. Mặc dù Saoru đã bị Quang Minh giáo hội truy nã, liền lâu đài lục thụ cũng không thể không bỏ đi hắn ghế. Nhưng hết sức rõ ràng, đây chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ. Lại tới đây về sau, Saoru liền theo mộng linh giới thu được hàng loạt tin tức. Biết lâu đài lục thụ liền điện báo công ty chia hoa hồng đều chừa cho hắn lắm. Bởi vậy, hắn thái độ rất hòa thuận cho ra vẻ tươi cười. Dunstan, chúc mừng ngươi trở thành huyền bí người sáng lập. Ảo thuật sư ngũ giai là áo năng người thi pháp, lục giai mới là huyền bí người sáng lập. Vị này lâu đài lục thụ thủ tịch, tại chư thần bình minh sơ kỳ cũng đã là ngũ giai các hạ. Cuối cùng trở thành lục giai trước nghiệp giả, cái tốc độ này cũng không chậm, thậm chí cũng là thiên tài, cấp bậc. Ô, Dunstan trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn theo lâu đài lục thụ bị tập kích. Cùng với không thể không từ bỏ Saoru hai sự kiện lớn bên trong, đối ngoại lực triệt để thất vọng, ngược lại tinh nghiên, áo thuật, bí mật, hao phí mấy năm, cuối cùng khó khăn lắm thành là lục giai. Cùng lúc trước Saoru đồng bộ, vốn cho là đã cùng đối phương đứng ở cùng một cấp bậc, đều là thế giới đỉnh cấp độ thần thoại chức nghiệp già. Nhưng lần này gặp mặt, Saoru trực tiếp nhìn ra hắn cấp độ thậm chí nghề nghiệp tên. Nhưng hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu Saoru. Cảm giác lúc này đối phương giống như một người bình thường. Đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Vô ý thức, hắn liền vận dụng chính mình thăng cấp về sau Dunstan chi nhãn. Này vốn chỉ là một cái do hắn sáng tạo ra tam hoàn cấp bậc áo thuật. Bất quá huyền bí người sáng lập đối hết thảy áo thuật đều có kinh khủng tăng thêm. Lúc này cái này áo thuật hoàn toàn có khả năng nhòm ngó cấp bậc cao hơn, thần bí. Trong con người của hắn ở giữa hiện ra điểm điểm ánh bạc. Đã nhìn ra, xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ là một tầng hư giả ra ngoài. Dunstan chi nhãn, tiếp tục thâm nhập sâu. Mong muốn nhòm ngó che giấu tại tầng ngoài phía dưới huyền bí. Đột nhiên, khí tức mạnh mẽ mãnh liệt tới. Một tầng thất thải hồng quang ở trước mắt bùng nổ. A, Dunstan che cặp mắt của mình, kêu thảm một tiếng. Ba, ba, hắn hai con người trực tiếp nổ tung, tuôn ra kinh khủng dòng máu, trên mặt lưu lại hai cái thật sâu lỗ máu. Không chỉ có như thế, Dunstan cảm giác một chút hỗn độn, không thể miêu tả đồ vật, đang nỗ lực tiến vào trong đầu của hắn. Bên trong thân thể của hắn, phảng phất nhiều một đầu quái vật, một đầu ca ngợi linh giới, hồng quang, vĩ đại linh tính quái vật. Đó là hắn chia ra nhân cách. Hắn linh hồn giống như đã trốn vào thâm uyên, chịu đủ đáng sợ tra tấn, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận thống khổ, khiến cho Dunstan run rẩy liền muốn mở miệng sám hối. Ta đặc xá tội lỗi của ngươi. Đúng lúc này, Saoru thanh âm truyền tới. Dunstan cảm giác trong cơ thể mình, quái vật, biến mất. Hết thảy thống khổ dần dần bình phục. Hắn nằm dạp trên mặt đất, chỉ biết là thở dốc. Ngươi, đầu tịch đại nhân, bóng mờ nhúc nhích, hóa thành thứ tịch Shizuo thân ảnh. Thần sắc hắn âm trầm nhìn một màn này. Saoru, ngươi đối thủ tịch các hạ làm cái gì? Ta có thể nói, ta cái gì cũng không làm. Là chính hắn tìm đường chết sao? Saoru dùng một cái ánh mắt vô tội. Không, Shizuo, ngươi trở về. Ta không sao. Còn có, điều động mê tỏa quyền hạn. Cách ly phiến khu vực này. Dựa theo đẳng cấp cao nhất. Dunstan hai mắt như cũ giữ lại huyết lệ. Bên trong là hai cái trống rỗng. Hắn lục lọi bò lên. Lập tức truyền hạ mệnh lệnh. Ta muốn cùng Saoru, các hạ thật tốt nói chuyện. Nhanh đi, Shizuo hơi có chút chần chờ. Hoài nghi có phải hay không Dunstan bị tinh thần thao túng. Nhưng suy nghĩ vừa mới bay lên, liền bị chính mình bỏ đi. Tại lâu đài lục thụ bên trong vòng, thao túng một cái lục giai huyền bí người sáng lập. Hắn lắc đầu, biến mất tại trong bóng tối. Mấy giây về sau, một tầng sương mù tại biệt thự chung quanh tràn ngập, triệt để ngăn cách trong ngoài. Thật có lỗi, đại nhân, xin chờ ta một chút. Dunstan tiện tay cho mình thi triển một cái, phục hồi như cũ thuật. Hai cái hoàn toàn mời ánh mắt tại trong hốc mắt mọc ra. Saoru thu lại, ảnh hưởng, về sau. Trên thân thể thương thế, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là, mặc dù con mắt khôi phục, Dunstan biểu lộ lại càng thêm khiêm tốn. Chỉ dám nhìn Saoru dưới chân mặt đất. Vừa rồi ta cũng có sai lầm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể hiểu rõ ta tầng ngoài cùng ngụy trang. Saoru giọng ôn hòa, truyền đến, đại nhân ngài có thể tha thứ của ta tội trạng. Đã là vinh hạnh của ta. Dunstan cười khổ trả lời. Trong lòng quanh quẩn một câu, không thể nhìn thẳng thân. Hắn tiếp tục nói, nghĩ không ra, đại nhân đã đến dạng này vị cách. Nếu như giáo hội cùng 11 cục biết, lúc trước hết thảy tội nhân, đều sẽ có được trừng phạt. Một vị tân thần, điều này đại biểu ý nghĩa. Dunstan đều không cách nào tưởng tượng. Bất quá có một chút có khả năng khẳng định. Giáo hội phong tỏa triệt để thất bại, nói không chừng sẽ thỏa hiệp. Này mặc dù có chút khó tin, nhưng đối mặt một vị thần linh thỏa hiệp, cũng không phải là nhu nhược, mà là lý trí. Ta chưa từng cân nhắc qua phương diện này sự tình. Saoru thuận miệng nói ra, nhìn về phía Dunstan, trong mắt hắn, đối phương căn bản không có bí mật, bất luận là nghề nghiệp tên. Vẫn là lúc này có chút giống áo thuật chi linh hình dáng. Mặt khác, người tựa hồ cũng đi tại trên con đường thành thần, mặc dù chỉ là bước ra không có ý nghĩa một bước nhỏ. Lâu đài lục thụ mặc dù là ảo thuật sư truyền thừa chỗ, nhưng thất giai nghề nghiệp cùng nghi thức đều là tàn khuyết. Ta đã không có cái này hy vọng xa vời. Dunstan cười khổ một tiếng. Có thể mơ hồ cùng ta nói một chút sao? Có lẽ ta có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Saoru hỏi, căn cứ thất giai nghề nghiệp khác biệt, thành thần nghi thức cũng là hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn có thanh thuộc tính.